LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 1301, đột phát sự kiện. Mẹ nó, Tô Minh trong nháy mắt lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này Lạc Tiêu Tiêu không dựa theo sáo lộ đến nha. Giảng đạo lý lại chuyện này không đều là hẳn là tự mình trước tiên uyển chuyển cự tuyệt một chút. Sau đó Lạc Tiêu Tiêu lại mời. Tự mình liền ỡm ở đáp ứng. Tựa như là lúc sau Tết. Đi thân thích ra chúc Tết. Người thất đại cô bát đại di cho ngươi hồng bao thời điểm. Mới cho thời điểm không nghi ngờ sẽ khách khí một chút. Khoát khoát tay nói mình không cần. Nếu như đi lên liền trực tiếp muốn. Vậy khẳng định cho người cảm giác không tốt. Trên thực tế tại ngươi lúc khách khí. Trong lòng không nghi ngờ còn đang mơ hồ lo lắng đến. Trong lòng tự nhủ nếu như thân thích thật đem hồng bao cho thu trở về làm sao bây giờ. Nhưng dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Đồng dạng không nghi ngờ khách khí nữa hai lần. Sau đó mọi người ỡm ở. Liền đem hồng bao cho nhận. Tô Minh ở trong lòng đều đem toàn bộ chương trình cho nghĩ kỹ. Lạc Tiêu Tiêu lại khách khí với chính mình một chút. Vậy hắn cũng liền không trang bức. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lại căn bản liền không đi đường thường. Sửng sốt một chút sau khi thấy được Lạc Tiêu Tiêu nhếch miệng lên nụ cười. Tô Minh mới ý thức tới. Bị Lạc Tiêu Tiêu đùa bỡn. Rất rõ ràng cái này là cố ý đang động tác võ thuật tự mình đây. Đoán chừng là đoán được Tô Minh không nghi ngờ sẽ cố ý trang bức. Bất thình lình xáo lộ. Thật đúng là để Tô Minh có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Kịp phản ứng chuẩn bị lúc nói chuyện. Lạc Tiêu Tiêu đã quay người đi. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi nhanh đi về a. Dù sao được ta chỗ này ngươi lại không có ý tứ. Sau khi nói xong, Lạc Tiêu Tiêu khóe miệng tràn đầy vui sướng nụ cười. Cứ như vậy đụng một cái nhảy một cái lên lầu. Tựa hồ đùa giỡn một chút Tô Minh sau khi. Toàn bộ tâm tình của người ta đều trở nên tốt lên rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bị vô tình xáo lộ một đợt sau khi. Tô Minh cả người cũng chỉ có thể bó tay rồi. Còn có thể nói cái gì đó. Quay người ra cư xá. Tại ven đường lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đánh cái xe. Sau đó hơn 2 tuần lễ qua tương đối bình ổn. Tô Minh một mực tương đối quan tâm trọng điểm. Liền là Tần thị tập đoàn còn có Tần thi âm. Bất quá Tống gia bên kia kế hoạch không có sau khi thành công. Tựa hồ rất là biết điều. Trong khoảng thời gian này một mực không có động thủ. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tần thi âm xung quanh phòng bị đẳng cấp cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên để Tống gia có chút không tiện hạ thủ. Còn có Tô Minh tương đối để ý một cái điểm. Cái kia chính là Âu Dương gia tộc động tĩnh. Cùng Lâm Vũ Phu bên kia tiếp xúc một chút. Tô Minh cũng theo Lâm Vũ Phu nơi đó biết được. Ninh Thành gần nhất cổ võ giả số lượng không ít. Cũng là vì cái kia thượng cổ di tích mà đến. Có thể nói rất có thể không cẩn thận lại đụng phải một cái cổ võ giả. Những này đều xem như tương đối quan tâm sự tình. Cũng là khả năng đối với Tô Minh xuất hiện ảnh hưởng sự tình. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm đối với Tô Minh tới nói là thi đại học, bởi vì thi đại học đã tới. Trước mấy ngày trong trường học liền đã nghỉ, mọi người đập tốt nghiệp chiếu. Lão sư cũng đều nói rất nhiều lời chúc phúc, khiến cho cảm xúc có chút vết thương nhỏ cảm giác. Ngay cả Tô Minh loại tâm tính này so người đồng lứa muốn thành thục không ít tồn tại. Đều có chút sầu não. Mỗi lần đến tốt nghiệp quý thời điểm, hoàn toàn chính xác ly biệt tư vị rất khó chịu. Hiện tại Tô Minh đã lấy được chuẩn khảo chứng. Thậm chí đem trường thi đều cho nhìn qua. Ngày mai là có thể đi thi. Tương đối may mắn là Tô Minh ngay tại Ninh Thành Trung học cái này trong trường thi. Tương đương với bản thổ tác chiến. Hơn nữa Trầm Mộc Khả là cùng Tô Minh tại một trường học một tầng lầu. Cứ việc cũng không phải là một cái trường thi. Trước đó Tô Minh cũng tưởng tượng qua. Nếu như không cùng Trầm Mộc Khả phân tại một cái trong trường thi nên làm cái gì? Nói như vậy liền không có cách nào đạo văn Trầm Mộc Khả. Bất quá tại dưới tình huống đó, Tô Minh sẽ đi nghe ngóng một chút trong trường học cái khác đỉnh tiêm học sinh. Chép bọn hắn cũng giống vậy. coi như thực sự không được, cũng có thể từ bỏ cái này thi đại học. Bởi vì Tô Minh nếu như muốn bên trên Ninh Thành Đại học mà nói, khẳng định có kênh đặc thù có thể đi vào. Nói thí dụ như Giang Tiểu Quân tiểu tử kia gà mờ thành tích. Hắn nhiều lắm là thi một cái bản khoa trường học mà thôi. Tốt trường học liền không cần suy nghĩ. Bất quá nghe nói Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả đều muốn đi Ninh Thành Đại học sau khi. Hắn cũng dự định bên trên cái này trường học. Với thành tích của hắn thật có thể bằng bản sự thi được đi sao? Vậy khẳng định là không thể nào. Kém quá xa. Bất quá Giang Tiểu Quân hiện tại là Giang gia gia chủ. Với Giang gia tại Ninh Thành thế lực, để Giang Tiểu Quân trước đại học cũng không tính rất khó khăn. Bất quá còn tốt cùng Trầm Mộc Khả tại một trường học bên trong. Đến lúc đó Tô Minh trực tiếp dùng màu lam trang sức là có thể. Cái đồ chơi này phạm vi rất rộng, dùng cũng không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, đối với Hoa Hạ rất nhiều học sinh cùng phụ huynh tới nói, đây đều là rất kích động một ngày. Bởi vì vào hôm nay, liền là Hoa Hạ thi đại học ngày. Ngày đầu tiên dựa theo lệ cũ, 9 giờ tối nhận xét văn, tiếp tục 2 giờ rưỡi, 11 giờ 30 kết thúc, cả nước đều là giống nhau. Tô Minh khởi còn quá sớm, tuy nói cái này thi đại học đối với Tô Minh tới nói, không tính đại sự gì, bất quá tốt xấu là nhân sinh lần thứ nhất kinh lịch trải qua, cũng là một lần cuối cùng, cho nên Tô Minh khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Sớm hơn 7 giờ nửa bộ dạng này rời giường, hơi thu thập một chút, mang theo khảo thí túi cứ như vậy ra cửa. Bất quá có cái chuyện trọng yếu không thể nào quên, cái kia chính là tới một cái bánh rán trái cây nha. Còn nhớ kỹ năm ngoái nghỉ hè thời điểm, liền là mang theo một cái bánh rán trái cây đi học trên đường. Gặp cái kia hèn mọn lão đầu, đạt được LMST rút thưởng hệ thống, theo mà thay đổi nhân sinh. Cho nên Tô Minh vẫn cho rằng cái này bánh rán trái cây, đối với mình tới nói là cái rất may mắn đồ vật. Vào hôm nay như thế cái rất trọng yếu thời gian, ăn một cái bánh rán trái cây, vẫn là thật không tệ. Hôm nay cái này bác gái sinh ý không có bình thường tốt như vậy. Bình thường chiếu cố nơi này buôn bán, đại đa số đều là học sinh. Bất quá hôm nay là thi đại học ngày, cái khác niên cấp học sinh đều nghỉ. Mọi người không cần sáng sớm, cho nên hôm nay sinh ý không có tốt như vậy. Bác gái lập tức liền chú ý tới Tô Minh, dù sao cũng là khuôn mặt cũ, cho nên lập tức liền có thể nhận ra. Thế là bác gái liền nhiệt tình hô, Tô Minh, tới nha, hôm nay là không phải muốn thi tốt nghiệp trung học. Đúng nha, hôm nay thi tốt nghiệp trung học, a di cho ta tới một cái bánh rán trái cây, vẫn quy củ cũ. Tô Minh vừa cười vừa nói, khẩu vị của hắn, A-di đã rất rõ ràng. Được rồi, A-di trực tiếp mở miệng nói một câu. Sau đó nói, ta hôm nay miễn phí cho ngươi thêm một quả trứng gà A. Một cái lòng nướng hai cái trứng gà, bảo đảm ngươi 100 điểm. Khụ, Tô Minh ho khan hai tiếng. Sau đó nói, A-di, kia cái gì chúng ta đều là 150 phân mắc điểm. Cái này nếu như mỗi môn khóa đều thi 100 điểm lời nói. Tô Minh bấm đốt ngón tay tính một chút. Cái kia đoán chừng liền thật nổ. A-di, ngoặc kép chấm chấm, một bên ăn một bên lắc lư. Dù sao Tô Minh không nóng nảy. Ai ngờ đi trong chốc lát, nhanh tới trường học thời điểm. Bất thình lình Tô Minh phát hiện không thích hợp. Cách đó không xa vây quanh một đống người. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.